Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 326. Thiên tư tuyệt sắc nữ mị ma mia. Cướp hắc ám thần nữ nhân. 5/5 cầu đạt. Nữ vương liền làm sao? Nữ vương là có thể nắm giữ đặc quyền sao? Từ nhìn thấy hắn từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền thật sâu yêu hắn. Đây chính là nhân loại gọi là ái tình sao? Ai cũng không cho cùng ta cướp. Không phải là sao? Làm sao cũng phải để cho ta trải nghiệm một hồi lại nói. Các ngươi lập tức rời khỏi. Lăn xa một chút. Chúng ta phàn. Nhất thiết phải đem cái nam nhân này lưu cho chúng ta. Chúng đám mị ma tranh cãi không thể tách rời ra. Vô số đám mị ma suýt chút nữa đại đại xuất thủ. Còn có người kêu muốn tạo phản, thay thế nữ vương. Bên cạnh mấy cái ác ma nhìn thấy mình bạn gái phảng phất giống như điên bổ nhào về phía nhân loại. Giận đến trong mắt đều tái xanh. Tên nhân loại này lớn lên xấu như vậy. Hình thù kỳ quái, kia có thể so với bọn họ vạn nhất. Không ít ác ma trong tâm chua nói, nhân loại không có thực lực, không có một bộ túi da, còn không phải bị ăn sạch mặt hàng. Ác ma lúc này lấy thực lực vi tôn, mặt hàng này nhiều nhất chỉ là đồ chơi cùng thức ăn. Đây cũng là đám ác ma đối với nhân loại phổ biến nhận thức. Nói ra câu nói này, đám ác ma gặp phải đám mị ma đánh dữ rồi. Trong nháy mắt, sưng mặt sưng mũi. Có đôi khi, điên cuồng nữ nhân là rất đáng sợ. Đám mị ma cũng không kém. Các nàng rất ăn Chu Dương loại này nhan đáng giá. Ta chạy trước. Chu Dương không chịu nổi lấy ngàn mà tính đám mị ma ánh mắt nóng bỏng. Người từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc đã tới mị ma nữ vương tẩm cung. Lúc này mị ma nữ vương đang chiêu đãi đến một đám khách nhân. Đây là một đám đại ác ma. Bàn về khí thế muốn không thể thắng được phổ thông ác ma không biết gấp bao nhiêu lần. Trên thân phủ đầy phức tạp khó tả ma văn. Hắc ám chi thần chúng nữ nô chuẩn bị xong chưa? Đây là chuẩn bị cho thần linh thị thiếp. Dung mạo phải là đứng đầu nhất. Hơn nữa phải là thuần khiết thân thể. Đại ác ma nhóm quá rõ đám mị ma nắm họ. Nhớ làm cho các nàng duy trì thuần khiết thân thể quá mức gian nan. Thâm uyên ác ma quân chủ đã sớm cho đám mị ma đề cập tới tình. Làm cho các nàng đặc biệt lưu lại cực phẩm mị ma. Chính là vì để lại cho hắc ám thần. Đây là tự nhiên. Thâm uyên quân chủ nói chúng ta làm sao sẽ không nghe đâu. Người chúng ta đã sớm chuẩn bị xong. Mị ma nữ vương đem một cái niên thượng đi 17-18 tuổi mị ma mang tới. Nàng từ nhỏ đã bị nghiêm ngặt vạch thủ quy tắc, đè nén mình trời họ. Tất cả cũng là vì có thể trở thành hắc ám thần thị nữ. Đây đối với toàn bộ mị ma nhất tộc sẽ là cực lớn vinh quang. Mia, ngươi bỏ ra là đáng giá. Toàn bộ mị ma nhất tộc đều đem lấy ngươi làm vẻ vang. Mị ma nữ vương tựa hồ chờ đợi một khắc này đã đợi thời gian rất lâu. Tỉ mỉ nhìn chằm chằm nữ mị ma, kéo dài cho nàng tẩy não. Mia có một con rượu màu đỏ tóc, gương mặt tinh xảo đến không khơi ra một tia tì vết nào. Quả thực là ông trời hoàn mỹ nhất kiệt tác. Cùng cái khác mị ma so sánh, nàng nhan trị tuyệt đối có 102 toàn bộ mị ma tộc. Mia trên mặt không bị chê cười để cho. Tựa hồ là thời gian dài áp chế mị ma nhất tộc bản tính. Để cho khí chất của nàng lộ ra mấy phần băng lãnh. Có gan băng sơn mỹ nhân vừa thị cảm. Nàng nhẹ nhẹ gật gật. Trên mặt lại không có nửa điểm mong đợi. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền bị truyền vào trở thành hắc ám thần nô lệ ý nghĩ. Cái này khiến nàng cực kỳ không vui. Thay vào đó chính là nàng từ lúc sinh ra đã mang theo vận mệnh. Không có nửa điểm có thể cơ hội phản kháng. Hắc ám thần là tất cả đám ác ma đế tạo ra. Đám ác ma chúa tể sinh hoạt ở khu vực này nhất định phải thi hành theo đến hắc ám thần mệnh lệnh. Đại ác ma nhóm ánh mắt không tự chủ được bị mia điên đảo, chúng sinh dung nhan rung động. Không tự chủ xuất hiện lâu dài thất thần. Cũng may đại ác ma nhóm rất nhanh kịp phản ứng, liền vội vàng cúi đầu xuống. Cô gái này mị ma sẽ trở thành hắc ám thần nữ nhân. Không phải bọn họ có thể tiết độc. Vì mình mạng nhỏ nhớ, đại ác ma nhóm nhất thiết phải cẩn thận một chút. Mia chính là vì hầu hạ hắc ám thần sinh. Mị ma nhất tộc vì bồi dưỡng nàng hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết. Tuyệt đối sẽ không để cho hắc ám thần đại nhân thất vọng. Mị ma nữ vương đưa mắt nhìn sang Mia, phân phó nói, đây là sứ mệnh của ngươi, đi theo đại ác ma nhóm, đi nghênh đón vinh quang của ngươi đi. Vì đề phòng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, mị ma nữ vương lại bổ sung một câu, ngàn vạn đừng làm chuyện điên rồ, nếu không toàn bộ mị ma tộc đều sẽ tiêu diệt. Mia ánh mắt ảm đạm, lại lần nữa địa gật gật, lại khôi phục băng sơn mỹ nhân bộ dáng. Rất không tồi, mị ma nhất tộc công lao chúng ta nhìn ở trong mắt. Thâm Uyên đế quân tuyệt sẽ không để cho mị ma nhất tộc thất vọng. Phía nam 300 dặm trở thành mị ma nhất tộc lãnh địa. Sau đó Thâm Uyên đế quân đại nhân tưởng thưởng cũng sẽ đưa ra. Đại ác ma nhóm trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, cung kính mà nhìn đến Mia. Xin ngài theo chúng ta đi đi. Chúng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực bảo hộ an toàn của ngài. Thăng cầu kim đậu không đương nhiên. Lấy Mia thân phận, toàn bộ địa ngục Thâm Uyên không người dám xuất thủ. Mia đang chuẩn bị rời khỏi. Nhưng mà, đang lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên trong. Chặn lại Mia cùng đại ác ma nhóm đường đi. Nhân loại cút ngay. Hào cầu thả không cản đường. Một cái đại ác ma nhìn thấy nhân loại đê tiện, tựa hồ nhớ lại trên cổ vết thương, không nhịn được gầm hét lên. Mị ma nữ vương nhìn thấy Chu Dương bộ dáng, ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nhớ thay Chu Dương xuất đầu. Dù sao nàng chuẩn bị đem Chu Dương bỏ vào trong túi, đương nhiên sẽ không để cho hắn xảy ra ngoài ý muốn. Hắn là người của ta, cho ta cái mặt mũi. Ngoặc kép, mị ma nữ vương lời này vừa nói ra, đại ác ma hừ lạnh một tiếng, nhường qua một bên. Tiểu Bạch Kiểm, hiện tại mị ma nữ vương danh tiếng đang thắng, hắn không dám đắc tội. Nhưng mà sự tình căn bản không có hướng phía bọn họ dự liệu phương hướng phát triển. Khan, nói năng lỗ mãng đại ác ma bị Chu Dương một cái tát đập chết. Vô số huyết châu cùng thịt vụn không đợi bay ra, liền bị nhiệt độ kinh khủng đốt cháy hết sạch. Cô gái này mị ma ta nhìn chúng, ngươi về sau đem là nữ nhân của ta. Chu Dương ánh mắt lấp lánh có thần địa tại mị á trên thân đánh giá. Trên mặt lộ một nụ cười, thuần khiết thân thể, nhan trị hoàn mỹ, bậc này đại mỹ nữ nếu mà bỏ qua cho, quả thực thiên lý bất dung. Người thật là to gan, bọn họ không biết là tại nổi nóng nhân loại giết chết đại ác ma, vẫn là tức giận với hắn muốn cướp đoạt Mia. Cái này thuộc về hắc ám chi thần nữ nhân, chết cho ta. Chu Dương nhanh như thoáng qua thu hồi thu, mấy đại ác ma toàn bộ chết thảm tại chỗ, liền hài cốt đều không có để lại. Mị ma nữ vương cùng Mia ánh mắt ngốc trệ, lăng lăng nhìn đến Chu Dương. Đặc biệt là Mia, trong ánh mắt hiện lên dị hái. Nàng từng ảo tưởng sau đó có một cái vô cùng anh tuấn xoáy khí nam nhân cứu mình né ra biển lửa, thẳng đến mấy năm này mới biến mất. Không nghĩ đến mình nguyện vọng thành sự thật, thật có xoáy khí nhân loại đến cứu mình rồi. Mị ma nữ vương nghẹn ngào gào lên lên, ngươi không thể làm như vậy, nàng là hắc ám thần nữ nhân. Chu Dương cười tủm tỉm nói, ta cướp được chính là của hắn nữ nhân 9. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.